Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243: Đoạt hồn trảm phách đao. Linh kiếm vừa ra, kinh động khắp nơi. Hoắc, từng người tu sĩ hướng trời bay lên trên, bay vụt hướng về linh kiếm, muốn sắp tới chiếm thành của mình. Cút cho ta. Thanh Lân Giao Long miệng nói tiếng người. Giao Long đuôi nhanh chóng quét qua, giống như một căn dơ cao thiên cự côn, đến từ trên trời, nổ tung hư không, mang theo bàng bạc cự lực, trùng kích khắp nơi, là một con hoàng cấp yêu ma, mà là đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ hoàng cấp yêu ma. Thanh Lân Giao Long thực lực không thể nghi ngờ, đuổi sát đồng dạng chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, hắn dưới một kích này, như trời sập nhảy, khó có ngang hàng người. Từng người tu sĩ bị đánh bay, không ít lại càng là miệng phun máu tươi, bị thương nặng, trong đó vài tên bất quá là đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ. Tại chỗ vẫn lạc, tiền tài động lòng người, chớ nói chi là có liên quan thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ đồ vật. Lại càng là hấp dẫn vô số người ánh mắt, dẫn lên mọi người rình cướp giật, ngay cả là đoạt thiên cảnh tu sĩ, cũng đều muốn nghĩ hết phương pháp được một. Cái này Thanh Lân Giao Long thật đúng là có chút bản lĩnh. Hắc Trì công tử ngẩng đầu nhìn một lát, uy phong lẫm lẫm Thanh Lân Giao Long, nhẹ giọng nở nụ cười, sờ sờ trên bả vai thôn linh Bích Hổ, khẽ nói nói, tiểu linh, cho ta đem linh kiếm cho cầm về. Thôn linh Bích Hổ nghe vậy thân thể đột nhiên nhất động, hóa thành một đạo lưu quang thẳng trùng thanh sắc linh kiếm. Thân thể ở trong quá trình hành động nhanh chóng bành trướng, hóa thành nước nghiêu đại tiểu nhất chỉ Bích Hổ. Trên thân da rẻ có nhàn nhạt quang mang lưu chuyển lên, dường như thủy tinh, ẩn chứa thần bí khó lường phù văn. Một đôi mắt thâm thúy mà quỷ dị, mang theo từng tia ánh sáng đỏ ngòm. Thôn linh Bích Hổ, Thanh Lân Giao Long ở nhìn thấy thôn linh Bích Hổ thời gian, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Từ thôn linh Bích Hổ bên trên truyền đến kinh người khí tức, để nó thận trọng lên. Ngoác miệng ra, ngập trời cột nước phụt lên, trực kích thôn linh Bích Hổ. Thôn linh Bích Hổ thấy thế, ngoác miệng ra, hóa thành vạn rùa biển khư hút vào tất cả lực lượng. Ngập trời cột nước còn chưa trùng kích ở thôn linh Bích Hổ trên thân, chính là bị này cỗ kinh người thôn hấp chi lực ảnh hưởng, tiến vào nó trong bụng. Sau đó thôn linh Bích Hổ cái kia dài sinh nhật vừa kéo, trong hư không sản sinh một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt chính là đến Thanh Lân Giao Long trên thân. Nhất kích rơi vào Thanh Lân Giao Long trên thân, đồng, thanh thúy thanh vang, giống như lôi đình kinh chập, lực lượng tràn trề bộc phát ra, đem Thanh Lân Giao Long cái kia cứng rắn khó có thể phá hủy vảy rồng màu xanh đánh nứt. Máu tươi phun tung tóe mà ra, thân hình khổng lồ lại càng là run lên, suýt nữa từ giữa không trung hạ xuống, bị thương phía dưới. Thanh Lân Giao Long giận dữ phi thường, một đạo tiếng rồng ngâm tê liệt bầu trời, vang vọng cửu tiêu. Chợt, Giao Long móng vuốt hướng về hư không chính là vung lên. Hư không như là bị cắt ra giống như, xuất hiện từng đạo phong ngân từ trong hư không xuất hiện, chụp vào thôn linh Bích Hổ. Thôn linh Bích Hổ hướng về cái kia phong ngân vừa mở miệng, không khí hầu như hóa thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy, đem phong ngân hấp dẫn mà vào, nuốt vào ăn uống bên trong. Sau đó, thôn linh Bích Hổ ngoác miệng ra, sắc bén đao gió cuốn tới, thẳng hướng Thanh Lân Giao Long. Thanh Lân Giao Long thấy thế, ánh mắt lóe lên, long vĩ bỗng nhiên vứt ra, sấm nổ hư không, đón lấy đao gió, đem đao gió cho đập vỡ tan ra. Nhưng từ đao gió mà đến lực đạo, vẫn cứ đem nó cho đẩy lui. Thôn linh Bích Hổ quét qua Thanh Lân Giao Long, bay lên không trung mà lên, sắc bén kia móng vuốt hướng về thanh sắc linh kiếm chộp tới. Đột nhiên, một đạo bá đạo tuyệt luân đao mang vén lên, phảng phất liền hư không đều muốn phân liệt ra. Tuyệt tình tuyệt nghĩa, tuyệt sát tuyệt cường, khó có thể ngang hàng. Ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn thôn linh bích hổ đều không thể không tránh lui ba phần, trốn ra cái kia một đạo bá đạo đao mang. Chỉ thấy một tên lão giả tóc trắng hướng trời bay lên trên, một tay cầm đao, một cái tay khác hướng về thanh sắc linh kiếm chộp tới. Hừ, Hắc Trì công tử hừ nhẹ một tiếng, bước chân một điểm, thân thể tiêu tan trong lúc đó, liền là xuất hiện ở lão giả tóc trắng phía sau. Tiện tay vừa nhấc, một trường bỗng nhiên đánh ra hóa thành như sóng trường phong, mãnh liệt cực kỳ. Lão giả tóc trắng phất tay một đạo đánh xuống, thiên địa phân ra, một đao liền đem trường phong làm hai nửa. Hắc Trì công tử biểu hiện bất biến, bàn tay vừa thu vừa phóng, trong lúc đó lại là một đạo bàng bạc trường kinh, thành thế tồi khô lạp hủ, công kích về phía lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng thân đao dương lên, hóa thành vô số đao phong, từng cái đao phong cũng ẩn chứa bá đạo, hung lệ khí tức, thẳng hướng Hắc Trì công tử. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, từng chiêu từng thức cũng ẩn chứa mạnh mẽ cùng cực lực lượng. Ngay cả là tiêu tán mà ra một làn sóng, liền đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ cũng không dám tới gần. Thật sự là khủng bố, đây là Hắc Trì công tử thực lực sao? Thật sự là thật đáng sợ. Khó trách hắn có thể trở thành địa đỉnh bảng thứ ba. Vây xem tu sĩ kinh thán không thôi, chấn động với Hắc Trì công tử cùng lão giả tóc trắng kinh thiên động địa lực lượng. Tuy nhiên không xuất thủ tiếp tranh cướp thanh sắc linh kiếm, nhưng ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng đảo qua thanh sắc linh kiếm. Nếu là được thời cơ, bọn họ sẽ lại ra tay. Lỗ mũi trâu, ta xem thật không có chúng ta hai cái sự tình. Hùng Như Hải nói, chúng ta vốn là đến xem nhìn một lát, nếu là có thời cơ liền ra tay, nếu là không có thời cơ liền từ bỏ. Mộc Thượng đạo nhân bình tĩnh nói, chỉ là không nghĩ tới linh kiếm việc, liền địa đỉnh bảng thứ ba Hắc Trì công tử cũng kinh động. Đây là Hắc Trì công tử thực lực chân chính sao? Khó trách hắn có thể trở thành địa đỉnh bảng thứ ba. Hùng Như Hải kính nể nói, không, đây cũng không phải là Hắc Trì công tử thực lực chân chính. Hoặc là nói, Hắc Trì công tử cho tới bây giờ liền tám thành thực lực đều không có bày ra. Mộc Thượng đạo nhân, hai con mắt hơi híp mắt lên, liền tám thành đều không có. Hùng Như Hải kinh ngạc nói, Hắc Trì công tử nhất là sở trường là kiếm pháp, cho tới bây giờ hắn chỉ là lấy trường pháp quyết đấu thôi. Mộc Thượng đạo nhân giải thích, lập tức đem tầm mắt tìm đến phía lão giả tóc trắng. Ta xem ông lão tóc trắng kia cũng không động dùng thực lực chân chính, hắn còn không có có phát huy ra đoạt hồn trảm phách đao chính thức uy năng. Đoạt hồn trảm phách đao. Cố Trường Sinh kinh dị một tiếng, Tần Phong mắt nhìn Cố Trường Sinh, đoạt hồn trảm phách đao, đó là cái gì? Hùng Như Hải hỏi, một cái 10 phần tà ác quỷ dị tuyệt phẩm linh khí, có nhiếp hồn đoạt phách thần bí chi lực, một khi bị đoạt hồn trảm phách đao đánh trúng, ngay cả là thân thể cường hãn, đều vô pháp chịu đựng trong đó đoạt hồn nhiếp phách lực lượng. Mộc Thượng đạo nhân ngưng âm thanh nói, chỉ là 500 năm trước, theo Quỷ Linh Tông bị diệt, chuôi này tuyệt phẩm linh khí cũng là biến mất, không nghĩ tới càng sẽ xuất hiện lần nữa. Ông lão tóc trắng này, thân phận cần làm không bình thường, xem ra chúng ta thật chỉ có thể nhìn một chút. Hùng Như Hải, không thể không từ bỏ. Hắc Trì công tử, lão giả tóc trắng thực lực xác thực cường đại, có thể ở giữa sân tựa hồ còn có mấy người không có ra tay, hay là lại không kém gì hai người. Mộc Thượng đạo nhân nói, thôn linh bích hổ muốn nuốt vào linh kiếm. Hùng Như Hải hô, chỉ thấy Thôn Linh Bích Hổ há mồm ra, kinh người thôn hấp chi lực đem thanh sắc kiếm trụ cho nuốt xuống. Thân thể hắn dần dần hóa thành thanh sắc, mà da rẻ bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, như là kiếm thương, máu tươi không ngừng tràn ra. Dù vậy, thôn Linh Bích Hổ cũng không có thu lên thiên phú, mà là toàn lực phát động thôn hấp chi lực, muốn đem thanh sắc linh kiếm nuốt vào trong bụng. Xèo, một đạo đỏ thẫm duy nhất chỉ kình xuất hiện giữa trời, mang theo nóng rực cực kỳ lực lượng, trong chớp mắt chính là đánh trúng thôn Linh Bích Hổ. Thôn Linh Bích Hổ vội vàng chạy trốn phía dưới, một cái đuôi từ giữa khoảng không hạ xuống, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.